Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, có phải hay không trong lòng có người? Chương 51, có phải hay không trong lòng có người? Phượng Ly về tới vương phủ thời điểm, đã là sắp trời tối, An Vương đều đã sớm về tới trong nhà, An Vương Phi gặp Phượng Ly áo khoác bên trên rất có tuyết sắc. Thuận tiện kỳ hỏi, làm sao đi hơn nửa ngày? Trên thân làm sao đều ướt, cùng Thẩm gia thúc thúc cùng nhau hướng ngoài thành đi một chuyến. Chính trông thấy Thẩm tứ thúc đang thao luyện, nhìn nhiều một hồi, Phượng Ly giải áo khoác, sớm có nha hoàn tiến lên đây tiếp tới. Thẩm tứ, An Vương thư thư phục phục dựa vào ghế nằm, nghe Phượng Ly mà nói giật lên. Chỉ bất quá hắn lão nhân ra những năm này ngoại trừ có cái bực mình nhi tử bên ngoài. Còn lại hết thảy đều thư thái vô cùng, bởi vậy bên trên thật là có chút cái mập ra, cứ như vậy ngồi, râu tóc đều có chút hoa râm, nhìn qua toàn bộ nhi một cái lão thọ tinh, các ngươi đi dũng tướng doanh. Gặp Phượng Ly gật đầu, liền lại truy vấn, như thế nào, An Vương Phi oán trách lấy hắn, hài tử mới vào cửa, gió lạnh sóc khí, liền ngụm trà nóng đều không uống một ngụm đâu. Ngươi liền không thể chờ một lúc hỏi lại, lôi kéo tôn nhi tại bên cạnh mình ngồi xuống, thuận tay đem lò sưởi tay của mình nhét vào Phượng Ly trong tay. Phượng Ly một tay khoanh tay lô, một tay tiếp nhận thị nữ đưa lên nóng bỏng nước trà. Lại không uống, chuyển tay bỏ qua một bên mấy bên trên, vừa ý ba ba nhìn xem hắn chờ đáp án An Vương nói. Hổ bí quân. Cùng ta nguyên nghĩ rất khác nhau, binh sĩ thư giãn. Vô tâm thao luyện, ta thờ ơ nhìn có nửa canh giờ. Có thể nhìn ra được, những này quân sĩ lười biếng lâu. Lại không có nửa phần hộ vệ kinh sư nên có tinh khí thần nhi, An Vương lại không cảm thấy kinh ngạc. Chậm rãi nhấp một miếng trà, trong mắt đạo, hổ bí quân phía trước võ định hầu trên tay thời điểm. Cũng là coi như đến hổ lang chi sư. Từng đổi nơi đóng quân Bắc Cương, cùng Bắc Di nhân đao thương bên trên gặp qua chân trương. Lúc ấy hổ bí quân bên trong, phần lớn là thiện chiến dám chiến huyết tính hán tử, giao cho Chu Định trên tay sau. Bất quá là chủ nghĩa hình thức thôi, Chu Định xuất thân võ tướng thế gia. Tổ tiên dũng mãnh, trong biển máu chinh chiến đánh ra tới tước vị, Chu Định bản nhân vóc dáng cao lớn oai hùng. Nhìn qua cũng là uy phong lẫm lẫm quân nhân, lại là cái chính cống sẽ chỉ đàm binh trên giấy, lại tâm cao khí ngạo, hổ bí quân trong tay hắn bất quá mấy năm, liền đã lỏng lẻo đến không còn hình dáng. Năm ngoái một trận diễn võ thi đấu, hổ bí quân bị còn lại thiên tử hộ vệ đánh lớp vải lót mặt mũi cũng bị mất. Chu Định liền bị hoàng đế mắng chửi một trận. Nếu không phải nhà hắn lão phụ thân run rẩy tự thân lên hướng thỉnh tội. Lúc ấy Chu Định liền phải đi về nhà ăn tổ tông vốn ban đầu nhi. Xem ở lão hầu ra tận trung vì nước cả đời phần bên trên. Hoàng đế liền kêu Chu Định chỉnh lý hổ bí quân. Chỉ nói là thấy kết quả. Chu Định một năm này cũng coi là trôi qua nơm nớp lo sợ. Nếu không... cũng sẽ không gấp bận bịu hoàng tìm nhị hoàng tử làm chỗ dựa của mình. Nhưng cũng đừng nói Chu Định không còn gì khác, kết bè kết cánh xem như đem hảo thủ, hổ bí quân bên trong lôi kéo không ít trung hạ tầng sĩ quan. Cho Thẩm Diễm chế tạo một chút phiền toái nhỏ, vẫn là dư sức có thừa, ta nhìn Thẩm tứ thúc ngược lại không gấp dù là tuyết lớn bên trong. Thẩm Diễm đâu ra đấy, không thấy mảy may gấp thái. Kia là tự nhiên, An Vương lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu thật là vội vã khô khô mau đầu tiểu tử sẽ chỉ nhầy. Cũng không tới phiên Thẩm tứ trên chiến trường ra mặt nhi. Mười mấy tuổi trộm đi xuất gia, không mấy năm truyền ra nhiều lần lập công tin trở về. Bất quá là tầm 10 năm công phu liền làm được bây giờ tam phẩm chỉ huy sứ. Giản tại đế tâm ni, lần này bệ hạ đem hổ bí quân giao cho hắn. Cũng là muốn khảo sát một phen ý tứ, một trận thi đấu xuống tới. Không chỉ hổ bí quân, hoàng đế đối bảo vệ kinh thành mấy chi vệ đội cũng không lớn hài lòng. Lần này thôi võ định hầu, gọi Thẩm Diễm thăng liền ba cấp không tính, liền trước đó từ tướng quân, Phong Định Nam Hầu sau nếu không phải cân nhắc Tây Nam còn không đủ an ổn, cũng phải bị lưu tại trong kinh thành. Chúng ta đời này như người đâu, đều già rồi, sớm muộn, đến trẻ tuổi có người trên đỉnh tới, An Vương cảm thán. Vương Phi không muốn, nàng sợ An Vương còn lớn một tuổi đâu, người đây là nói ai già rồi đây. An Vương cười ngượng ngùng, nói chính ta cái nhi, vội vàng lại đổi chủ đề hỏi Phượng Ly. Liền ngươi xem ra, cùng Định Khang Hầu so sánh, thẩm tứ như thế nào? Này làm sao có thể so sánh? Định Khang Hầu Ôn Lan, kia là bản triều kình thiên bạch ngọc trụ, trấn thủ Tây Bắc mấy chục năm, uy danh hiển hách, thẩm diễm dù cũng là văn võ kiêm toàn tuấn kiệt, cuối cùng vẫn là thiếu chút lịch luyện, lão sư lịch duyệt tầm mắt thủ đoạn. Đều không phải người thường có thể bằng, thẩm tứ thúc văn võ kiêm toàn, cũng là thế hệ này người bên trong khó được tuấn kiệt. Nếu là để cho ta nói, thẩm tứ thúc vẫn là kém chút lịch luyện, nhưng người nào lại có thể nói. 20-30 năm sau thẩm diễm, sẽ không đến hôm nay Định Khang Hầu bình thường đâu. Người có thể nhìn thấy những này, cũng không bạch bạch học được mấy năm này, An Vương gật đầu. Thẩm diễm thật là một nhân tài, càng hiếm thấy hơn, hắn bây giờ cái tuổi này đúng là còn không có thành thân. Cũng không biết về sau nhà ai cô nương có phúc khí cùng hắn làm vợ chồng, hắn là không có nữ nhi. Nếu là có, nói cái gì cũng phải đem nữ nhi gả cho thẩm diễm mân ni cái khác không nói. Thẩm gia tứ lang, có dung hữu tài hữu đức, bây giờ tốt đâu, lão vương gia gật gù đắc ý tiếc nuối một phen, An Vương Phi liền cười nhạo, dùng ngươi đến quan tâm, thẩm tứ bây giờ nhiều quý hiếm đâu, liền Tuệ Di. Đều cùng ta trước mặt nghe ngóng hắn đến mấy lần, Tuệ Di trưởng công chúa. Đương kim hoàng đế dị mẫu muội muội, tiên đế cuối cùng cái kia mấy năm, mấy cái hoàng tử đoạt đích, tranh đến đầu rơi máu chảy, có công chúa cũng không yên tĩnh, thậm chí có dã tâm bừng bừng muốn bắt trước tiền triều công chúa nhiếp chính. Kết quả, một đoàn hài hòa hướng dưới mặt đất tương thân tương ái đi. Tuệ Di trưởng công chúa làm tiên đế nhỏ nhất nữ nhi. Bởi vì niên kỷ thật sự là không đạt tiêu chuẩn, không tham ngộ cùng đến này trận thịnh sự bên trong tới. Hoàng đế đăng cơ sau, một cái Khang Vương, một cái Tuệ Di, liền thành đương kim khoan dung có dung nơi gần cổng thành. Đương nhiên, Khang Vương sống được nơm nớp lo sợ, cùng Tuệ Di trưởng công chúa lại không thể so. Hoàng đế đối cái này ấu muội có chút chiếu cố, phong trưởng công chúa, sau lại tứ hôn Tề quốc công Trúc Lâm, đôi này vợ chồng luôn luôn điệu thấp, hoàng đế vui bọn hắn thức thời, nên có ban thưởng vinh sủng từ trước đến nay cũng không ít. Tuệ Di trưởng công chúa có cái tiểu nữ nhi Trúc Phương Hoa, cũng qua cập kê, chính là nên nói thân thời điểm mà ni Tuệ Di trưởng công chúa đem trong kinh thành có tiền đồ đệ. Từ lột đến lột đi, tổng không hài lòng, đúng lúc thẩm diễm liền trở về kinh thành, liền bị nàng nhìn trúng, nàng vì hoa tỷ nhi nhìn trúng thẩm diễm, An Vương vuốt vuốt râu ria, hoa tỷ nhi đứa bé kia ta ngược lại thật ra gặp qua. Là cái trầm tĩnh cô nương, nếu là có thể cùng thẩm gia kết thân, dòng dõi ra thế, nhân vật phẩm cách nhi ngược lại là đều có thể xứng với. Là cửa tốt việc hôn nhân, An Vương Phi đè lên trên đầu châm phượng. Ta cũng nói không sai, nàng ngày đó tháp ta muốn hỏi hỏi thẩm dạ ý tứ. Lại có chút ngượng nghịu mặt mũi, người cũng biết, cái này kết thân nơi đó có nữ nhà đuổi tới đây này, gọi người nghe liền không tôn trọng. Lấy lại đâu, huống hồ An Vương Phi chính mình cũng vội vàng đến sức đầu mẻ chán. Liền vinh vương cái kia Vương Phi nhân tuyển. Nàng đều nhìn không biết bao nhiêu người nhà cô nương, Vinh Vương liền không có một cái hài lòng, thật so cho hoàng đế tuyển tú còn nháo tâm ni An Vương ha ha ha cười. Tuệ Di nếu là thật sự nhìn chúng thẩm tứ, nghẹn không được bao lâu, nàng lại không ngốc, chậm hơn một bước, tốt như vậy con rể liền gọi người ta cướp đi, Phượng Ly khóe mắt nhảy lên. Trong đầu liền có một loại rất là dự cảm không tốt. Vội vàng đứng dậy. Ta, lời nói đều chưa nói xong, liền bị An Vương hạ thấp người một bàn tay đặt tại trên bờ vai. đành phải tiếp tục ngồi xuống. Ngươi đừng nghe gặp làm mai sự tình liền muốn trượt cùng Tuệ Di khuê nữ. Hoàng đế đệ đệ so sánh, tự nhiên là nhà mình trưởng tôn hôn sự khiến cho An Vương coi trọng quan tâm. Ngươi bây giờ cũng không nhỏ, việc hôn nhân cũng nên định ra tới, Quảng Dương quận chúa đều ngăn cản hắn đến mấy lần. Liền nghĩ đem ngoại tôn nữ gọi Phùng Nhu gả cho Phượng Ly đâu. Tôn Nhi cũng không muốn sớm thành thân, Phượng Ly đau đầu. Luôn muốn trước muốn làm ra một phen sự nghiệp đến, sau đó mới dễ đàm cưới luận gả, nhìn Thẩm Diễm. Nhìn Vinh Vương Thúc, đều gọi Phượng Ly cảm thấy cái này đại trượng phu tại thế. Ngoại trừ trong kinh thành có thể hưởng tụ được cẩm tú phồn hoa bên ngoài. Còn một phen khác thiên địa đều có thể hành động, cái gì gọi là không nghĩ sớm thành thân. An Vương con mắt trừng lên, người nhưng không cho học Phượng Huyền Thẩm Tứ. A đối còn có cái Từ Xuân, lớn như vậy tuổi rồi lẻ loi chơi trọi độc thân một cái. Gọi là cái gì, ta giống ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm mà ni. Đột nhiên ngậm miệng, An Vương Phi ở một bên cười lạnh, giống A Ly như thế lớn thời điểm. Thế nào, năm đó An Vương, đó cũng là cái du tẩu bụi hoa người phong lưu đâu. Đại hôn trước, bên người sớm đã có mấy cái ôn nhu động lòng người thông phòng. Chỉ bất quá về sau cưới chính phi, có sủng thông phòng còn muốn lấy tranh một chuyến sủng, xử suất chút không ra gì thủ đoạn tới, cũng gọi An Vương Phi tại lúc đầu chịu không ít thiệt ngầm. Thậm chí suýt nữa thương tổn tới vợ chồng tình cảm ni An Vương Phi tính tình cùng bạo than. Cũng trang không đến những cái kia tỉ tỉ muội muội hiền lành. Rút kiếm trực tiếp đâm chết cái nhất yêu tinh giống như thông phòng sau. Lại suýt nữa phế đi An Vương tử tôn can, Vương phủ bên trong mới thanh tĩnh xuống tới. Cho nên đến hôm nay, An Vương Phi nhất không nhìn nổi, vẫn là cái kia loại quen sẽ ở nam nhân trước mặt giả bộ xinh đẹp nhu nhược nữ nhân. Những năm này, An Vương nào dám tại lão thê trước mặt nhắc lên cái này đến đâu. Trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, liền gọi Vương Phi bắt được cái chuôi, gặp lão thê chậm rãi đứng lên. An Vương liền không tự chủ được co rúm một chút, ngay trước A Ly đâu, người cũng chớ làm loạn, dù sao, hắn thanh này niên kỷ lại bị lão thê níu lấy lỗ tai giáo huấn. Lớp vải lót mặt mũi rất khó coi đâu, An Vương Phi liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển đến Phượng Ly trên mặt, lại trở nên từ ái bắt đầu. A Ly, người cùng tổ mẫu nói, trong đầu của ngươi, có phải hay không có người? Ngừng lại một chút, An Vương Phi ôm ngực, khó khăn làm rõ hỏi, người có phải hay không đối A Tú nha đầu kia, lưu tâm, Phượng Ly cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn, đối A Tú lưu tâm, dù là bị thấy qua người đều muốn phải khen một câu trầm ổn. Lúc này Phượng Ly cũng bình tĩnh không nổi nữa, giờ khóc giờ cười, tổ mẫu lời này, cũng không thể nói lung tung, A Tú kia là bao nhiêu người tâm mũi nhọn. Tĩnh quốc công hai vợ chồng coi nàng là làm trâu trong tay bình thường. Tĩnh quốc công lão phu nhân tôn nữ một đống, duy chỉ có đối nàng sủng ái nhất, còn có cái kia vị lão sư, ôn lão hầu ra trước mặt, A Tú cũng là cực kỳ được yêu thích, A Tú mới mấy tuổi. Cái này vạn nhất nếu là người khác nghe thấy được lời của tổ mẫu, còn không phải cầm hắn đương biến thái. Phượng Ly cảm thấy chính mình thực tình không nghĩ sớm như vậy liền chết yểu rơi. Bất quá a, trong đầu hiện lên A Tú một chương đắc ý khuôn mặt nhỏ. Phượng Ly lại trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon a, hết chương.